Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, kiếm nói giác ngộ. Hổ gầm chấn động thiên. Cùng nguyên tắc giống nhau. Zoro ra biển mục đích chính là khiêu chiến thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Bây giờ chính mình luôn muốn phải tìm người đang ở trước mắt. Hắn làm sao có thể đủ bỏ qua. Vô Thương nghiền ngẫm nhìn xem hưng phấn đang nhìn mình Zoro. Từ ban đầu hắn đánh bại mắt ưng. Bây giờ xuất ngoại giới trở thành bá đế bên ngoài. Càng bị sở hữu kiếm sĩ dự là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Bây giờ xem ra, bởi vì cái này biến hóa, nguyên bản Zoro nghĩ muốn khiêu chiến thế giới mạnh nhất kiếm sĩ dã vọng từ mắt ưng biến thành chính mình, muốn lấy khiêu chiến ta. Như vậy ngươi nên biết rõ cần muốn khiêu chiến ta quy củ đi. Vô Thương đột nhiên nghiền ngẫm nói, nếu như là người khác muốn chạy trốn khiêu chiến chính mình, Vô Thương có lẽ còn sẽ không để ý tới. Dù sao bây giờ Zoro về điểm kia kiếm nói thực lực đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá ra tay. Nhưng Vô Thương chính là biết rõ Zoro tại kiếm nói trên tiềm lực so với mắt ưng cũng là không kém. Chút nào, thậm chí càng vượt qua, thực lực yếu có thể tăng lên. Vô Thương càng thêm coi trọng một người tiềm lực. Nghe được Vô Thương nói, Zoro bởi vì gặp phải Vô Thương mà trong hưng phấn tâm nhất thời hơi chậm lại. Có chút chần chờ liếc mắt nhìn bên người Luffy. Vô Thương làm là bá đế cùng thế giới mạnh nhất kiếm sĩ tự nhiên sẽ tao ngộ vô số người khiêu chiến. Nhất là kiếm nói trên càng là thường thường có kiếm hào tìm được hắn tiến hành khiêu chiến. Đối với cái này, kẻ yếu Vô Thương đều là nhượng mắt ưng phụ trách giải quyết. Cường giả nói, Vô Thương chính là lập dưới quy củ. Khiêu chiến có thể, nhưng là thất bại nói phải gia nhập hắn băng hải tặc. Cũng chính là bởi vì cái này cử động, khiến cho bây giờ Vô Thượng băng hải tặc đã xây dựng một nhánh gần ngàn tên do kiếm hào cùng cường. Đại kiếm sĩ tạo thành kiếm sĩ chiến đội. Hơn nữa từ nguyên bổn một thân một mình mắt ưng đảm nhiệm chiến đội đội trưởng. Zoro dĩ nhiên ra biển là khiêu chiến Vô Thương tự nhiên cũng từng nghe nói cái này quy củ. Ngay từ đầu một thân một mình hắn tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là hắn bây giờ đã đáp ứng Luffy trở thành băng hải tặc mũ rơm một thành viên. Mà mới vừa rồi Vô Thương mặc dù không có hiện ra kiếm đạo lực lượng. Nhưng là kia giơ tay lên giữa liền mấy chục chiếc thuyền hải tặc kinh khủng thế lực vẫn là nhìn một. Cái không sót gì, Zoro hiển nhiên trong lòng có chút do dự. Không biết rõ có nên hay không tiếp tục khiêu chiến. Ngược lại Luffy hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Zoro. Hắn đối với trên biển sự tình hoàn toàn là một mảnh chỗ trống. Thậm chí ngay cả một đế ba hoàng như vậy danh hiệu cũng là không biết rõ. Mặc dù giật mình với Zoro sẽ nhớ người nam nhân trước mắt này khiêu chiến. Nhưng lại không minh bạch Zoro nhìn mình làm gì. Vô Thương tự nhiên cũng là nhìn ra Zoro chần chờ. Nhất thời thu liễm vẻ đăm chiêu. Nhàn nhạt nói, một danh kiếm sĩ, nếu như không có đủ giác ngộ. Như vậy cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể trở thành một tam lưu kiếm sĩ. Vô Thương nói như vậy dĩ nhiên là muốn kích Zoro ứng đi xuống. Nhượng sau mượn cơ hội đem nó thu lãm tới chính mình dưới trướng. Còn như làm như vậy không sẽ nhượng thiếu Zoro mà nhượng băng hải tặc mũ rơm sụp đổ. Vô Thương căn bản không thèm để ý. Không phải hắn tại sao muốn tìm trên Nami. Vô Thương nói giống như là áp ngược lạc đà cuối cùng một cái hạt lúa thảo. Khiến cho nguyên bản lưỡng lự Zoro ánh mắt lộ ra kiên định. Hắn ra biển vốn là theo đuổi kiếm nói. Bây giờ sừng sững ở kiếm sĩ đoạn Vô Thương đang ở trước mắt. Hắn lại làm sao có thể lùi bước. Nói cho cùng, Zoro gia nhập băng hải tặc mũ rơm còn không có bao lâu. Cũng không giống là ở trong nguyên tắc một dạng trải qua vô số trắc trở tạo thành thâm hậu khiên bán. Có lấy đối với, đúng, tuổi nhỏ chết đi bạn tốt tiên ngôn cùng vang dội thiên đường quyết tâm dưới. Hắn đã biết rõ lựa chọn, tới đi, nhượng ta kiến thức thế giới mạnh nhất kiếm sĩ kiếm nói. Chần chờ thối lui, Zoro cao giọng hét lớn, trong miệng cắn lấy đại khoái đao Wado Ichimonji, hai tay cầm lấy trường đao. Tràn đầy chiến ý nhìn xem Vô Thương. Rất tốt, Từ ngươi giác ngộ trong ta nhìn thấy kiếm sĩ hẳn quyết tâm. Vì biểu đạt ta thành ý, ta đem lấy thế giới thanh đao mạnh nhất cùng ngươi tỉ thí. Vô Thương khóe miệng vi kiều, nhẹ cười nói giữa. Trong tay dĩ nhiên từ ngọc trong nhẫn lấy ra hồ phách. Giống tương đương, bá đạo cùng tà ý tập làm một thể. Phát ra cao quý khí tức hổ phách một khi xuất hiện. Liền truyền vang ra giống như vương giả dáng thế. Vang vọng đất trời tiếng hổ gầm. Mặt biển chấn động. Nhà hàng nổi trên biển người đều là đang lao nhanh tiếng hổ gầm liền vội vàng che lỗ tai. Thậm chí một số người bị sợ ngồi phịch ở mà. Lúc này, mượn lấy vừa vặn một sẽ công phu đã đem sở hữu hải tặc giải quyết Khalifa cùng Baby năm tất cả đều là. Trở lại tới, hai nàng mặc dù kỳ quái thuyền trưởng làm sao sẽ cùng một cái tên không thấy trải qua truyền kiếm. Sĩ tiến hành kiếm nói tỉ thí, nhưng đều là ăn ý lui sang một bên. Luffy thấy Zoro muốn khiêu chiến Vô Thương sau cũng là nghiêm túc lui sang một bên. Đương nhiên nếu như hắn biết rõ Zoro thua sau sẽ rời đi băng hải tặc không biết rõ còn có thể hay. Không cứ như vậy lui ra. Còn như Nami chính là do dự liếc mắt nhìn Vô Thương sau. Cắn cắn răng vụng trộm chạy đi. Ngồi lấy hoàng kim Going Merry im lặng rời đi. Đương nhiên, đối với Nami rời đi. Tự nhiên không gạt được Vô Thương Haki quan sát cảm giác. Chỉ bất quá hắn cũng không hề để ý. Đối với hắn mà nói, Nami dĩ nhiên đã bị hắn nhìn trúng. Như vậy thì xem như chạy trốn tới thiên nhai hải giác. Cũng không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Zoro thấy Vô Thương trong tay hổ phách trong mắt nhất thời sáng ngời. Kèm theo lấy Vô Thương thành tựu thế giới mạnh nhất kiếm sĩ tên. Làm là bội đao hổ phách cũng là uy chấn thế giới. Trở thành siêu việt vô thượng đại khoái đao chí cao bảo đao. Uống a, Zoro đã sớm trải qua không nhẫn nại được trong lòng mình đối với khiêu chiến thế giới mạnh nhất. Kiếm sĩ chiến ý. Gần là đối với chỉ mấy hơi thở sau, chính là mãnh liệt nhiên hét lớn, tam đao lưu nhất thời điên cuồng hướng lấy Vô Thương tiết ra. Thương thương thương, văng lửa khắp nơi, đao quang lóe lên, Zoro tam đao lưu vô cùng cuồng bạo, không đoạn chảm ra lộn xộn đao quang. Bất quá Vô Thương chính là thần sắc ung dung, thậm chí khóe miệng treo lấy một vòng cười yếu ớt, hai chân không nhúc nhích. Chỉ là tùy ý huy động hổ phách ngăn cản, liền tùy tiện ngăn trở Zoro sở hữu chảm kích. Hai người nhanh chóng giao thủ, Zoro liên tục chém ra mấy chục đao, nhưng là lại không có thương tổn được Vô Thương chút nào. Thậm chí không có nhượng Vô Thương di chuyển nửa bước, mà đây là Vô Thương tận lực áp chế hổ phách phong mang. Nếu không nói, đừng bảo là Zoro hai tay cầm lấy kia hai cây phổ thông lưỡi đao. Coi như là đại khoái đao Wado Ichimonji cũng sợ rằng đã bị hổ phách phong mang chặt đứt. Cửu công không được, ra để ý chung tiêu lo. Zoro cái chán không ngờ phủ đầy mồ hôi. Liền vội vàng lui về phía sau mười mấy bước cùng Vô Thương kéo dài khoảng cách. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.